Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 6 của 3.000 năm luyện khí. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Chương 32: Đạo phách và ấn quyết. Bạch Thu Nhiên lại tiếp tục truyền cho Đường Nhược Vi một độn thuật và một trưởng pháp. Độn thuật này là qua vô số lần thổ độn thuật mà Bạch Thu Nhiên nghiên cứu ra. Thổ độn thuật bình thường, thuật như kỳ danh, chỉ có thể hành động ở trong xốp bùn đất. Ấy thế nhưng độn thuật này của Bạch Thu Nhiên lại có thể xuyên qua bất kỳ thổ trúc gì. Vô luận là khắp mặt đất đầy nham thạch hay là cát hay là kim thiết, thậm chí ở trong dung nham địa mạch, chỉ cần Đường Nhược Vi đừng tìm đường chết, chui vào trong biển lửa mà lên, thì luận thuận thế đều có thể thông hành. Có thể nói, lúc đó nàng tự do tự tại ở trong lòng đất. Mà giống như kiếm pháp, một trưởng này cũng không hề đơn giản. Đại xảo bất công là tốc độ cực nhanh toàn lực đánh thẳng vào ngực của địch nhân. Về phần uy lực của nó, ở trong tay của Bạch Thu Nhiên, thi triển ra thực lực trúc cơ kỳ, ước chừng chỉ có thể cứng rắn đánh ra một khối nham thạch thành bột vụn. Với lại vì một nguyên nhân, Đường Nhược Vi tạo hóa đoán thể công, tạo nghệ cũng khá cao. Có đoán thể công gia trì, một trưởng này uy lực của nàng thi triển ra thậm chí còn cường hoành hơn cả một kiếm. Đường Nhược Vi hiện tại đã trúc cơ, không chỉ có chân nguyên, thần thức của nàng cũng tiến bước cường đại, có thể để cho Bạch Thu Nhiên cảm nhận được ở sâu bên trong tri thức của nàng là mạnh mẽ vô cùng. Hai chiêu này sau khi thể hiện ra, trực tiếp đem kỹ xảo vận kình, sau đó sửa chữa lại, toàn bộ coi như là vô cùng thuận lý thành chương. Được rồi, bây giờ ta sẽ dạy cho ngươi đạo phách và kiếm ấn. Vậy phách và kiếm này là gì? Đường Nhược Vi hiếu kỳ. Cái gọi là đạo phách chính là người tu chân của chúng ta tu tập đại đạo. Thế giới có 3.000 đại đạo, mỗi một tu giả đều phải lựa chọn để nghiên cứu. Là đem một loại đạo pháp nghiên cứu đến một trình độ nhất định, thì người tu thần thai nội sẽ xuất hiện một tôn đạo phách, đại biểu là con đường hắn đi. Nói thí dụ như Thanh Minh Kiếm Tông của chúng ta cơ bản là đều ngưng kiếm tu đạo phách. Một khi đạo phách đã hình thành, vậy người tu luyện bên trong thần thai sẽ xuất hiện hình tượng giống như vậy, là một người tay cầm trường kiếm. Mà lúc này người tu luyện từ nơi sâu xa sẽ được dẫn dắt, có thể một chiêu tinh diệu tuyệt luân, hoặc là có thể chế tạo ra một thanh siêu phẩm phi kiếm. Đương nhiên các loại đạo phách khác nhau thì cũng sẽ có những hiệu quả khác nhau, nhưng trên cơ bản là cũng như vậy mà thôi. Bạch Thu Nhiên đong đưa ngón tay giải thích. Mà kiếm ấn quyết, nghiêm túc mà nói, đây là một kỹ xảo đắc ý của sư tôn ta. Ta rất có thể tự tin mà nói, ở bên trong cửu châu thập địa, chỉ riêng phương diện ấn quyết này, không thể nào có ai hơn được ta được. Nói đến đây, Bạch Thu Nhiên trưng ra bộ mặt ngạo nghễ. Đường Nhược Vi chớp mắt hỏi, vậy là sao? Bởi vì tuổi trẻ bây giờ đều quá vội, nóng vội, ấn quyết luyện vội khó thành. Bọn họ cứ tập trung vào tu luyện thì nghĩ rằng là cảnh giới tương ứng có thể thi triển được pháp thuật tương ứng. Nói đến đây, Bạch Thu Nhiên tỏ vẻ đau lòng. Thật tình, không biết là ấn quyết ở bên trong hồng mang mông muội, thủy tổ của chúng ta đã mở ra một phương pháp khác. Qua mấy năm nay ở chung, Đường Nhược Vi rất tự nhiên hiểu ra chân tướng trong lời nói của Bạch Thu Nhiên. Nói trắng ra, đây là thứ khó tu luyện, nhưng lại không hề hạn chế cảnh giới. Uy lực và pháp thuật cũng tương tự nhau. Những người khác nhau đi trên con đường pháp thuật khác nhau. Ví dụ như sư tôn luyện ấn quyết, cho nên trở thành đệ nhất cửu châu thập địa ấn quyết. Bạch Thu Nhiên sắc mặt lạnh lùng, thế nào, hiểu hay không? Đường Nhược Vi cũng nhìn lại. Sư đồ hai người cứ như thế, kẻ nói, người nghe. Cuối cùng Bạch Thu Nhiên đổi đề tài. Ấn quyết khó tu luyện, nhưng vi sư hy vọng người có thể luyện. Khó luyện tự nhiên cũng có chỗ tác dụng của khó luyện. Nhược Vi, ngươi phải hiểu nỗi khổ tâm của vi sư. Tuy ngực ngươi phẳng, miệng ngươi ác, thường xuyên không có nghe lời vi sư, nhưng ngươi vẫn là đồ đệ duy nhất của ta. Sư tôn rất hiểu. Đường Nhược Vi cười lạnh một tiếng mà không có đáp. Nếu như không nói gì, vậy vi sư coi như là ngươi chấp nhận. Bạch Thu Nhiên dậm dậm chân. Như vậy trước tiên, vi sư truyền cho ngươi phương pháp ngưng tụ đạo phách, để cho ngươi có thêm hạt giống sau này tu luyện ấn quyết. Hạt giống? Đường Nhược Vi hỏi. Mỗi một ấn ký tu luyện đều có một thuộc tính riêng. Chỉ cần năng lượng thuộc tính lấy làm mầm mống, ngươi dùng năng lượng mầm mống này tu luyện lên từng cấp bậc sẽ quyết định thành ấn pháp của ngươi có thể đạt đến cấp bậc nào. Bạch Thu Nhiên tiếp tục giải thích. Đây cũng là điều mà thế nhân cho rằng là khó tu luyện, bởi vì không có thực lực, cho nên cứ mong là tìm ra những cái phương pháp xảo diệu mà quên mất là hạt giống nền móng. Đợi đến khi có thực lực mới tu luyện ấn quyết thì rõ ràng là đã bỏ qua một đoạn. Chỉ là con gà mờ nắm giữ bên ngoài chứ không hiểu được bản chất bên trong. Bất quá chúng ta lại không đi theo con đường vội vàng đó. Nói đoạn, hắn duỗi ngón tay, đầu ngón tay lóe ra một kiếm mang dài hơn một tấc. Ta thời điểm lúc đầu tu luyện ấn quyết, đúng là ta cũng liều chết đi vào tận di tích man hoang, bắt chước theo kiếm tiên của thời đại trước, tìm lấy thi thể, lấy ra một sợi kiếm mang. Nhưng ta đã biến hóa thành của mình mà dùng. Ngày hôm nay, ta và hạt giống ta muốn cho ngươi chính là kiếm mang của ta, Nhược Vi. Nghe lời hắn nói, Đường Nhược Vi hiểu rõ, vươn bàn tay của mình ra. Bạch Thu Nhiên đưa hai ngón tay đặt vào lòng bàn tay của Đường Nhược Vi. Ánh kiếm bùng lên phừng phừng, sau đó lưu lại trong bàn tay của Đường Nhược Vi. Đây chính là từ khi khai tông lập phái của Thanh Minh Kiếm Tông đến nay, là nhị đệ tử thân truyền của Bạch Thu Nhiên, bỏ ra 3000 năm ngưng tụ kiếm mang mà thành. Hắn mỉm cười, nói về cấp bậc là tuyệt đối đầy đủ đó. Cứ như vậy, vừa mới trúc cơ thành công, Đường Nhược Vi xuất quan không lâu, dưới sự sắp xếp của Bạch Thu Nhiên, bắt đầu vượt mọi khó khăn, gian khổ. Bất quá, chiêu thức tu luyện đối với việc cấp tốc luyện cũng vất vả hơn rất nhiều. Đạo phách ngưng tụ và ấn quyết tu luyện cần phải thời gian rất dài. Bạch Thu Nhiên cũng không có vội vàng. Thời gian qua mấy tháng lại chỉ trong một loáng chớp mắt. Cuối cùng, 6 tháng sau, ở trên sơn đạo của Thất Tinh Đỉnh, Đường Nhược Vi đã một lần nữa trong 138 lần chặn lại con linh hầu. Con linh hầu cái kêu lên những tiếng chin chít, làm cho Đường Nhược Vi càng thêm tức giận. Nó không biết từ đâu tìm được hai cái linh quả vô cùng cứng, sau đó chỉ ngực của Đường Nhược Vi, cầm hai cái linh quả đặt lên ngực của mình, phát ra tiếng trêu chọc. Ấy thế nhưng ngoài dự liệu của nó, lần này Đường Nhược Vi không như trước đây chửi ầm lên, mà nàng đứng đó rút trường kiếm chém thẳng về phía nó. Thiếu nữ vân đạm khinh phong cầm dược tài ở trên tay, tiếp theo mỉm cười. Khi con khỉ chưa kịp phản ứng, một đạo kiếm quang màu đen xẹt qua trên người của nó, bắn thẳng vào một gốc cây trên sườn núi. Cái cây bị chẻ làm hai nửa, hai tay của con khỉ cầm linh quả trước ngực cũng bị bổ ra làm hai. Linh quả rơi xuống, con khỉ cái ngỗ ngược nhìn thấy ở bên kia, nó thét lên tiếng chói tai, lập tức cuống cuồng bỏ chạy vào trong rừng cây. Thế nhưng vô dụng, Đường Nhược Vi thân thể chìm xuống vách núi, sau đó trên đường đuổi theo, ép nó đến một hang động. Bàn tay trắng nõn của nàng vồ qua vai con khỉ cái, ấn đầu nó lên vách đá. Ở trên vách đá lưu lại một dấu vết toe toét ra như mạng nhện vậy. Sao, hầu tử? Thiếu nữ mỉm cười ép tới. Phong thủy luân lưu chuyển, Hôm nay để cho lão nương này bắt được ngươi rồi đó. Ngươi hay lắm. Chương 33. Thương Châu, Định Quốc. Đường Nhược Vi vừa đi vừa hát, tay ôm theo dược tài hì hì đi vào trong tiểu viện, cầm dược tài bỏ vào trong phòng luyện đan của Bạch Thu Nhiên. Thế nào rồi, sư phụ? Nhìn xem nét mặt của Đồ Nhi, Bạch Thu Nhiên đang ngồi xếp bằng trong lòng phòng luyện đan, liền mở miệng. Sao vậy? Hình như là người bắt nạt được con khỉ cái đúng không? Đường Nhược Vi tâm tình bị chọc giận. Này, đừng có nói như vậy chứ. Ấy, ta nhìn là biết mà. Bạch Thu Nhiên nhìn sang một chút, sâu vào trong tử phủ thần cung của nàng. Chân nguyên lưu động, ở trên bàn tay lại có dính bột đá. Ngươi cùng người ta động thủ, ta ngẫm lại trên núi này chỉ có ngươi và con khỉ kia. Ta không nghĩ ra đó, Nhược Vi, trên đời này lại có người vì chiến thắng một con khỉ mà đắc chí. Ngươi thật sự làm cho vi sư mở mang tầm mắt đó. Ta không thèm nói với ngươi nữa. Đường Nhược Vi tức giận chuẩn bị rời khỏi phòng. Ây, khoan đã. Bạch Thu Nhiên gọi nàng lại. Ta có chuyện cần nói với ngươi đây, là chính sự đó. Vậy là nữ hài chuẩn bị cất bước ra cửa lại quay về, tức giận ngồi xuống đối diện. Bạch Thu Nhiên lần này không có ba hoa mà nói thẳng. Ta nói ngươi chốc cơ cũng không sai biệt lắm, vậy đi xuống núi một chuyến đi. Đường Nhược Vi trong lúc nhất thời không kịp chuẩn bị, hơi do dự một chút. Này, vì sao lại bất thình lình xuống núi? Dạo chơi lịch luyện là việc mà mỗi một đệ tử của các tông phái đều phải làm. Ngươi ở trên núi cũng đã đến 6 năm, cũng đến lúc phải xuống núi mở mang tầm mắt. Bạch Thu Nhiên giải thích. Ngươi không biết, đệ đệ của ngươi là hoàng thái tử của Thượng Huyền Quốc, năm ngoái cũng đã đám cưới đó. Đám cưới? Đường Nhược Vi khẩn trương. Đệ đệ của ta thức cưới cô nương nào vậy? Cho dù Bạch Thu Nhiên nhiều lần cường điệu nói người tu chân là phải cắt đứt duyên phận của phàm trần, nhưng nghe đến tin tức của người thân mình, Đường Nhược Vi vẫn không nhịn được mà quan tâm. À, cưới một cô nàng ngực bự. Bạch Thu Nhiên không nể mặt mà đáp. Ai, vẫn như trước đây, cũng không hề có tác dụng gì. Ai, ta nhìn thấy chính là Thái Bình công chúa đó. Vận mệnh có thể thay đổi đó. Đường Nhược Vi cứng cỏi. À, tạo hóa đoán thể công 50 tầng, ngươi luyện được đến đó thì ta coi trọng ngươi. Bạch Thu Nhiên nói qua loa lấy lệ rồi lại nói. Tóm lại, đây là lần đầu tiên ngươi dạo chơi lịch luyện. Vi sư vừa vặn cũng phải xuống núi một chuyến, tìm kiếm cơ duyên để đột phá trúc cơ. Vi sư đi cùng với ngươi một trận. Nghe được câu này, Đường Nhược Vi mới buông lỏng một chút. Ngươi đừng có cao hứng quá sớm. Bạch Thu Nhiên tiếp tục nói. Tuy nhiên, đây là để lịch luyện, là lịch luyện cho ngươi. Cho nên trên đường gặp phải tình huống gì, trừ phi là ngươi không đánh lại người ta, nếu không vi sư sẽ không có ra tay đâu. Ngươi phải tự dựa vào chính mình mà giải quyết đó. 3 ngày sau, Bạch Thu Nhiên đã chuẩn bị chu đáo, mang theo Đường Nhược Vi rời khỏi sơn môn của Thanh Minh Kiếm Tông. Vậy là hai thầy trò lên đường, là một chuyến ngao du lịch luyện lần đầu tiên của Đường Nhược Vi. Bởi vì phải xuất hành cho nên Bạch Thu Nhiên lập tức lại luyện chế một cái túi đựng đồ cho đồ đệ của mình. Để cho nàng duy trì hình tượng ở bên ngoài, vẫn giữ cái túi đệm kia rất to. Vậy là có túi chữ vật, Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi hai tay có thể trống không mà đi xuống, không cần phải bao lớn bao nhỏ trên đường dạo chơi. Hai người cũng không có quấy nhiễu sơn môn của Thanh Minh Kiếm Tông, mà là vì Bạch Thu Nhiên lặng lẽ đi vòng theo một đường khác, xuống dưới phàm thế dưới chân núi, hít thở bầu không khí hồng trần. Đường Nhược Vi ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Thu Nhiên mà hỏi. Sư tôn, chúng ta đi đâu? Quay về Thượng Huyền Quốc? Không, chúng ta ở tại Cổ Tiểu Bang. Bạch Thu Nhiên đáp. Vì sao vậy? Này, ngươi có phải ngốc hay không? Bạch Thu Nhiên quay đầu nhìn nàng một chút, gõ gõ cái trán của nàng. Thanh Minh Kiếm Tông của chúng ta tuy nói là không can thiệp vào thế tục, nhưng ở tu chân giới Cổ Tiểu Bang, thậm chí là toàn bộ Cửu Châu thập địa này, tiếng tăm cũng là lừng lẫy, nhất là ở Cổ Tiểu Bang. Trên cơ bản, coi như đây là hậu viện của tông phái chúng ta. Ngươi ở Cổ Tiểu Bang đi ra ngoài, một khi bày ra thân phận là đệ tử của Thanh Minh Kiếm Tông, vậy ngoại trừ tổ tông để lại một tấm tàn quyền nửa vời thì làm gì có ai dám gây sự với ngươi. Sư tôn, người nói vậy là chúng ta như là xuống núi kiếm chuyện đánh nhau. Đường Nhược Vi nhỏ giọng, à, người nói đúng đâu. Bạch Thu Nhiên cười cười vỗ vai của nàng, cái gọi là xuống núi lịch lãm đúng là xuống núi gây chuyện đó. Cho nên nếu như không ở được Cổ Tiểu Bang thì chúng ta đi đâu? Theo ta. Bạch Thu Nhiên túm lấy tay của Đường Nhược Vi, trên đường đi nhanh như giống như là thiểm điện, có lúc lại thoáng như là cưỡi ngựa ngắm hoa. Đường Nhược Vi cũng không biết là Bạch Thu Nhiên đã mang nàng đi qua bao nhiêu dặm lộ trình, cho đến khi cảnh vật xung quanh lại chậm rãi trở lại, thiếu nữ mới phát hiện mình đã đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Sư tôn, nhìn qua những người ăn mặc ở trên đường không giống như bình thường, Đường Nhược Vi nhỏ giọng, chúng ta đang ở đâu? À, để ta nghĩ đã. Nơi này là... Bạch Thu Nhiên đảo mắt suy nghĩ một chút rồi đáp, là định quốc của Thương Châu đó. Thương Châu? Đường Nhược Vi thầm kinh hãi. Chúng ta mới đi có nửa canh giờ, vậy tốc độ sư tôn phải nhanh đến mức độ nào? Mỗi một địa vực khác nhau ở trong Cửu Châu thập địa đều vô cùng rộng lớn, cơ hồ là tương đương với một mẫu đại lục hành tinh. Cũng may mà thế giới này địa vực rộng như vậy, có thể chịu nổi một đám thần ma, yêu tiên quỷ cùng chung sống chơi đùa. Mà Thương Châu ở trong Cửu Châu, vị trí địa lý chính là ở phía tây bắc của Cổ Tiểu Bang. Hai tiểu bang ở giữa còn có Vân Châu. Nói cách khác, Bạch Thu Nhiên một đường đi tới đã đến mấy chục vạn dặm, vượt qua mấy quốc gia liền. Đi tốc độ như vậy đối với phàm nhân mà nói, hai châu này giống như là hai đại thế giới. Khoảng cách bây giờ vậy mà lại để cho Bạch Thu Nhiên vượt qua trong vòng có nửa canh giờ. Sư tôn, so với người ta còn kém lắm. Đường Nhược Vi cảm thấy kính nể, đồng thời không khỏi bắt đầu tự nhắc nhở bản thân mình về cố gắng. Ai, đừng có kinh ngạc, ta dù sao cũng đã sống đến 3.000 năm đó. Có lẽ là chú ý đến thần sắc của nàng, Bạch Thu Nhiên nói, vậy tốt, chờ đến lúc người phi thăng thượng giới, tốc độ của người có thể là cùng ta tiếp cận. Dù sao thì ta có thể dùng phi kiếm. À, Đường Nhược Vi phấn chấn tinh thần, sư tôn, bây giờ chúng ta đi đâu? Muốn kiếm chuyện cho người đó, đương nhiên là phải đi xem tin tức thế nào đã. Bạch Thu Nhiên kiểm tra tình huống xung quanh. Đi theo ta, hôm nay lão gia đánh ngựa sẽ mang người đi trải nghiệm giang hồ một trận. Nào, đi. Chương 34. Hợp Hoan Tông, đại lý. Bạch Thu Nhiên kéo Đường Nhược Vi một đường đi thẳng tới một tòa thành lớn ở Định Quốc. Hắn tựa như đã sớm biết vị trí của tòa thành này, mang thiếu nữ rẽ ngang rẽ dọc, sau đó đi vào trong một ngõ hẹp. Nhìn ở hai bên đường người ta ăn mặc hở hang, điệu bộ như là oanh ca yến hót, sắc mặt của Đường Nhược Vi có chút đỏ bừng. Ấy thế nhưng Bạch Thu Nhiên vẫn một đường kéo nàng đi tới một tòa tửu lâu có tên là Cảnh Giới Hoan Hỷ. Nhìn thấy Bạch Thu Nhiên cất bước chuẩn bị tiến vào trong, Đường Nhược Vi lại kéo hắn lại. Sư tôn, ngài vào là tìm người quen để hỏi tin tình báo chứ sao? Bạch Thu Nhiên hồi đáp. Này, ngài có biết đây là Đường Nhược Vi nhỏ giọng. Ngài không xấu hổ sao? Ai à, tâm niệm ngây thơ thì có cái gì mà lúng túng. Bạch Thu Nhiên nghi ngờ nói. Đường Nhược Vi cũng không nhịn được nữa mà thấp giọng. Thôi đi, nơi này chính xác là thanh lâu đó. Ngài là một lão sử nam 3.000 năm, rõ ràng là vớ vẩn, sao lại tới cái nơi như vậy? Bình tĩnh lại, ta nói dù sao ta cũng là phụ nữ, mang ta đến chỗ như vậy đâu có tốt đâu. Đường Nhược Vi kích động không thôi. Ấy thế nhưng Bạch Thu Nhiên chỉ nói một câu, bảo nàng bình tĩnh. Đây là địa bàn của Hợp Hoan Tông đó. Đường Nhược Vi nhất thời cảm thấy tay chân rét lạnh. Đại danh của Hợp Hoan Tông, nàng đã sớm nghe qua lớp phổ biến kiến thức ở Thanh Minh Kiếm Tông. Đây chính là một tông phái đứng đầu chính đạo trong Cửu Châu thập địa, năm vị trí đứng đầu. Thế nhưng là ngược lại với chính đạo, đây là ma tu. Ma tu cũng có tứ đại tông môn. Bốn tông môn này thực lực hùng hậu nhất đương nhiên là Thiên Ma Tông, cũng là một cái liên hợp của ma môn. Trong bốn tông môn này, Huyết Thần Tông điệu bộ vì quá mức thương tổn, đến cả ma môn cũng rất là ghét, không tha. Vậy là hơn 1000 năm trước, toàn bộ nội bộ của ma môn đã bán Huyết Thần Tông cho chính đạo minh tiêu diệt. Còn dư lại ba tông môn thì thừa cơ chiếm đoạt di sản của Huyết Thần Tông, đã mạnh lại càng thêm mạnh. Hợp Hoan Tông này chính là lưu giữ một trong tam tông của ma môn. Ở trong tông môn này chỉ có nữ, tông môn cũng chỉ nhận đệ tử nữ. Nghe đồn, nữ nhân luyện công pháp của Hợp Hoan Tông sẽ càng ngày càng có mị lực, tu luyện đến tầng tối cao, lúc phất tay cũng có thể có mị lực, nhiếp nhân tâm phách. Lại phối hợp với vũ bộ của Hợp Hoan Tông, thậm chí có thể đạt tới cảnh giới là mị hoặc luôn cả thần tiên. Có mị lực là chuyện tốt, dù sao nữ nhân theo đuổi xinh đẹp cũng không có gì là ghê gớm. Điều mấu chốt là công pháp tu luyện của Hợp Hoan Tông, đó là cần dương khí của nam nhân hỗ trợ. Mà có câu đã từng kể lại chuyện, không có làm điều xấu, không có ruộng xấu, chỉ có trâu bò mệt chết. Đệ tử của Hợp Hoan Tông cũng giống như vậy, chính là ruộng cạn khó canh tác, có thể làm cho trâu bò mệt mỏi. Hết lần này tới lần khác, ma môn coi trọng Hợp Hoan Tông năng lực chiến đấu không yếu, cho nên yêu nữ của Hợp Hoan Tông trước đây đã gây lên sóng gió. Cơ bản đều là một đường nam nhân giết chết sạch, biến thành một cỗ xác chết khô ở trên giường. Hợp Hoan Tông hết lần này đến lần khác là một tông phái mà người ta không muốn gặp trong ma môn. Hai tông phái khác cũng đều là dùng quyền đầu cứng, có thể chết nhưng cũng là một cái chết oai hùng thống khoái. Ấy nhưng nếu như ngươi rơi vào trong tay của Hợp Hoan Tông, tu sĩ nam sẽ ngơ ngơ ngác ngác mà chết, nữ tu sĩ thì sẽ bị hành hạ sống không bằng chết. Nghe nói tu sĩ chính đạo sau khi gặp Hợp Hoan Tông, nam tu sĩ sẽ bị hút hết dương khí, trở thành xác khô, mà nữ tu sĩ sẽ bị giam vào trong địa lao của Hợp Hoan Tông, sau đó bị tẩy não bằng bí pháp, cuối cùng cũng biến thành một yêu nữ của Hợp Hoan Tông, là vô cùng đáng sợ. Dù sao, sư phụ dạy bọn họ những phổ biến kiến thức chính là Thanh Vân Nguyên Quân đã từng nói như vậy. Cho nên sau khi nghe được đây là địa bàn của Hợp Hoan Tông, Đường Nhược Vi lúc đó có muốn chút muốn bỏ chạy. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên lại nắm tay nàng. Ấy, sợ cái gì? Đường Nhược Vi nói cho hắn những kiến thức kia. Bạch Thu Nhiên lại nói, không phải sợ. Đây là sự tình của nhiều đời trước. Bây giờ Hợp Hoan Tông mặc dù vẫn có người làm như vậy, nhưng bọn họ tuyệt đối không dám ra tay với ngươi đâu. Sao vậy? Đường Nhược Vi hỏi. Bởi vì ngươi là đệ tử của Thanh Minh Kiếm Tông, lại còn là đồ đệ của Bạch Thu Nhiên ta. Nghe cho kỹ đây, là một trong năm chính khí đạo minh, Hợp Hoan Tông phải sợ chúng ta mới đúng đó. Bạch Thu Nhiên nói. Xem đây. Đoạn hai tay chắp sau lưng, nện hai bước dài đi về phía cánh cổng kia. Mà hai người canh giữ môn nhân của Hợp Hoan Tông, sau khi phát giác được là Bạch Thu Nhiên, buông ra khí tức, cũng cảnh giác chặn trước mặt của Bạch Thu Nhiên. Đạo hữu, một nữ tu sĩ nũng nịu, nơi này là địa bàn của Hợp Hoan Tông, tu sĩ muốn đi ra vào phải có lệnh bài. Lệnh bài ở đây. Bạch Thu Nhiên lạnh lùng rút ra một khối lệnh bài màu đỏ, tản ra khí tức yêu tà. Hai nữ tu sĩ kia vừa nhìn thì giật mình, lập tức thu liễm ra khí tức mị hoặc trên người, liền cúi đầu hành lễ với Bạch Thu Nhiên. Một nữ tu sĩ cung kính. Thì ra là tiền bối của ma môn. Tới nơi này là có chuyện gì? Là muốn giải lao hay là thái bổ? Tiền bối không thường xuyên tới, cho nên đệ tử cũng thất lễ. Thần kinh bách chiến, hai nữ đệ tử của Hợp Hoan Tông này liếc mắt nhìn ra Bạch Thu Nhiên, khuôn mặt trẻ trung. Bất quá các nàng sợ đối phương thẹn quá hóa giận mà không dám nói láo. Hey, trò cười. Nghe được lời của các nàng, Bạch Thu Nhiên ngạo nghễ. Đem người mạnh nhất của các ngươi kêu ra đây. Cái này, vâng. Hai nữ tu sĩ nhìn nhau, sau đó một tên tiến vào, một chốc lát lại đi ra dẫn Bạch Thu Nhiên vào trong. Ở chỗ này chờ ta đó. Bạch Thu Nhiên bỏ lại một câu cho Đường Nhược Vi, tiếp theo đi theo tên kia. Mà một tên còn lại thì chào hỏi nàng. Muội muội, xem bộ dáng có lẽ là nhân sĩ chính đạo, bị tiền bối bắt làm nô lệ phải không? Đường Nhược Vi sửng sốt một chút, gật đầu. Đúng vậy, đi ra ngoài lịch lãm là không may. Ây à, cũng là người lưu lạc đó. Nữ tu này quẹt quẹt nước mắt. Nhớ ngày đó, ta cũng là tu sĩ chính đạo, cho đến khi ta gặp một ma tu mới rơi vào hoàn cảnh này. Nói xong, nữ tu của Hợp Hoan Tông này bước qua cánh cửa. Ở bên kia, nữ tu dẫn Bạch Thu Nhiên đi trên đường vào trong. Hai người đi qua đại sảnh đầy mùi son phấn, lại đi qua xương phòng tràn ngập khí âm tà. Sau đó, đi vào trong một biệt viện tách rời. Tông chủ, người đã tới. Nữ tu đứng ở trước cửa tiểu viện, nhẹ nhàng nói. Vào đi. Ở trong nội viện, truyền ra một giọng nữ nhu hòa. Chỉ một câu nói đã làm cho người ta suy tư vô hạn. Chỉ bất quá, Bạch Thu Nhiên là một nam nhân cứng như sắt thép đã hơn 3.000 năm. Mặt vẫn không đổi sắc, không hề bị lay động. Nữ tu mở cửa, sau đó cung kính, nhường đường cho Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên đi đến trước cửa. Thấy ở trong tiểu viện kia, có một người mặc bạch y đang ngồi. Nàng đẹp đến mức giống như là thần nữ ở trên trời vậy. Áo trắng không nhuốm bụi trần, nàng ăn mặc cùng với tông môn của Hợp Hoan ở bên ngoài khác biệt, là trông vô cùng kín đáo. Nếu như để mà luận thì phải gọi là mỹ cốt thiên thành. Cho dù nữ tử này đang ngồi vô cùng hiền thục, là pha trà mời khách, nhưng bất kỳ ai lần đầu tiên nhìn thấy nàng vẫn bị sự mỹ lệ đó chấn nhiếp mà trở thành con rối của nàng. Là vị đồng đại nào hôm nay rảnh rỗi lại đến tìm Hương Tuyết vậy? Câu hỏi đặt ra làm cho người ta nghe hồn siêu phách lạc. Tiếp theo, một khuôn mặt quyến rũ ngẩng lên. Nàng nhìn thấy đứng ngoài cửa viện là Bạch Thu Nhiên, mặt không đổi. Này, là Bạch Thu Nhiên. Chương 35, Tô Hương Tuyết. Bạch Thu Nhiên đi vào sân, thuận tiện đóng cửa lại, triệt để chặn lại tầm mắt của nữ tu canh cửa. Sau đó, hắn đối với một giây phá công này, nhìn mỹ nữ kia đang khiếp sợ. Ai, đã lâu không gặp. Tô Hương Tuyết, ngươi quả nhiên là ở đây. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Tô Hương Tuyết sắc mặt xịu xuống, khí tức mị hoặc ở trên thân cũng biến mất phần nửa. Sau khi ngươi chém chết sư tôn của ta, ta chưa từng gặp ngươi. Ai, giả bộ làm gì? Không biết thì còn tưởng rằng ngươi kính trọng sư tôn của ngươi lắm. Bạch Thu Nhiên đi đến ngồi đối diện với Tô Hương Tuyết, cầm một ly trà nàng vừa mới rót, uống một hơi cạn sạch. Lúc trước, ta theo người của Chính Khí Đạo Minh bốn phía điều tra, không phải là do ngươi tiết lộ hành tung hay sao? Thì chẳng qua là ta và sư tôn là ý niệm không hợp nhau, ta không muốn giết nàng. Chẳng qua nàng thật sự là ép ta, cuối cùng để cho ta đi làm công cụ sưu tập dương khí cho nàng, cho nên ta mới phản... Tô Hương Tuyết gặp Bạch Thu Nhiên nhìn sang bên, lại rót thêm một chén trà, lại hỏi: Người tới đây làm gì? Ta tới tìm người ôn chuyện chứ làm gì? Bạch Thu Nhiên đáp. Hắn nói như vậy, Tô Hương Tuyết lại cảnh giác. Bạch Thu Nhiên, người rốt cuộc là tới làm gì? Ta nhắc ngươi, mấy năm gần đây Hợp Hoan Tông cũng không có thái bổ giết người đâu, ngươi đừng có làm loạn. Ai, kích động như vậy làm gì? Ta đâu có chém giết người đâu. Bạch Thu Nhiên đặt chén trà xuống, thở dài. Thời điểm ngươi giết sư tôn ta, ngươi cũng nói như vậy. Tô Hương Tuyết vẫn không chịu buông lòng cảnh giác. Ngươi muốn làm gì ta? Này, ngươi không được hạ thủ trong tông môn của ta đâu. Uầy, ta nói, chúng ta quan hệ thế nào chứ? Lúc chính tà đại chiến, chúng ta cũng đã qua lại hữu nghị. Hay, muốn cùng ngươi thái bổ đâu có được như vậy đâu. Ngươi khẩn trương như vậy làm cho ta thương tâm đó. Bạch Thu Nhiên thở dài nói. Yên tâm đi, lần này không phải ta đến để càn quét tệ nạn đâu. Tô Hương Tuyết suy nghĩ một lúc, sau đó buông lòng thân thể. Vậy ngươi rút cuộc tới làm gì? Gần đây ta mới thu một đồ đệ, lần này ta dẫn nàng ra ngoài để lịch luyện một chút. Bạch Thu Nhiên nói. Cái quái gì, ngươi lại còn thu đồ đệ? Tô Hương Tuyết kinh ngạc. Là nam hay là nữ? Ai, miễn cưỡng được coi như là một nữ nhân đó. Bạch Thu Nhiên chần chừ. Tô Hương Tuyết nhất thời không vui. Bạch Thu Nhiên thật bất ngờ, không nghĩ ra ngươi lại là trâu già thích gặm cỏ non. Này, ngươi đang nói gì vậy? Bạch Thu Nhiên sờ sờ đầu, trong lòng tự nhủ, thiên hạ lại còn có con cỏ non nào với mình sao? Suy nghĩ chốc lát, hắn cũng không hiểu tiểu yêu nữ của Hợp Hoan Tông này đang ý gì. Cho nên ngươi ở đây mạng lưới tình báo rất rộng, gần đây có việc gì hay không của tu chân giới đó? Hợp Hoan Tông của chúng ta là hiếm thấy kỹ năng dâm xảo, hay một tiểu môn phái làm gì có mạng lưới tình báo đâu. Tô Hương Tuyết rót cho mình một ly trà, khuôn mặt buồn bã. Bạch Thu Nhiên, ngươi là lão tổ tông của Thanh Minh Kiếm Tông, chẳng lẽ ngươi mở miệng mạng lưới tình báo của Thanh Minh Kiếm Tông còn không cung cấp cho ngươi sao? Ấy, Tô tông chủ nói sai rồi. Đáng tiếc chính là đầu gỗ Bạch Thu Nhiên cũng không nghe ra ý của Tô Hương Tuyết. Hắn khoát tay. Thanh Minh Kiếm Tông của chúng ta mạng lưới tình báo làm sao mà mạnh được bằng Hợp Hoan Tông. Muốn nói lúc nào mà nam nhân thành thật nhất, ngoại trừ uống say, thì chính là lúc ở trên giường. Thời điểm đó bọn chúng cái gì chẳng nói. Tô Hương Tuyết nhìn chằm chằm, thấy trên mặt của Bạch Thu Nhiên thần sắc vô tội, bất thình lình thở dài một hơi. Ta cũng là hồ đồ rồi, tự nhiên lại nói với người như vậy, đúng là. Ấy, đâu có sao đâu, tức giận cái gì, ta đâu có chọc giận ngươi đâu. Giờ khắc này, Tô Hương Tuyết cảm thấy công phu nhịn của mình có lẽ đã vượt qua những cảnh giới cao hơn khi mà nói chuyện với cái tên này. Ngươi nói chính sự đi. Tông chủ Hợp Hoan Tông hít sâu mấy lần, một lần nữa rót trà cho Bạch Thu Nhiên. À, gần đây tu chân giới của Thương Châu có phát sinh chuyện gì thú vị hay không? Ừ, là chuyện nào đó mà thích hợp với trúc cơ kỳ một chút. À không đúng, phải nói là có sức ép một chút, dính dáng đến phàm trần hoàng tộc. Ngươi có nghe thấy gì không? Ây, lại là hoàng tộc sao? Đám người này cũng lắm chuyện thật. Bạch Thu Nhiên nghĩ nghĩ. Ai, thôi được rồi, nói xem là sự tình gì. Gần đây ở Định Quốc có một tên lưu manh lưu hành một loại đồ chơi gọi là thích vạch trần. Tô Hương Tuyết nói. Cái gì? Thích vạch trần? Bạch Thu Nhiên hỏi. Là cái gì? Nghe nói là cách gọi của dị vực. Thực ra là tìm một đám cô nương trẻ xinh đẹp ca hát nhảy múa, sau đó là thu hút không ít nam nhân của Định Quốc theo đó. Bạch Thu Nhiên nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, là mãi nghệ chứ không bán thân. Ấy, thì bất quá cũng là đem các nàng múa vui, đâu có gì đâu. Tô Hương Tuyết uống một hớp trà. Sau đó thái tử Định Quốc cũng thích như vậy. 3 ngày trước hắn đi đến một đoàn biểu diễn ở Định Quốc quan sát thì bị người ta giết chết. Hoàng đế của Định Quốc phẫn nộ, bỏ ra không ít tiền treo giải thưởng, muốn truy nã hung thủ giết thái tử. Này, vui như vậy sao? Bạch Thu Nhiên hỏi. Động thủ là phàm phù phàm tục võ giả hay là người của tu chân giới? Ở Định Quốc là vũ lực vi tôn, hoàng đế của Định Quốc đồng thời cũng là đệ nhất cao thủ, thực lực thậm chí có thể còn mạnh hơn cả những người tu luyện cùng cấp. Người nghĩ thái tử của Định Quốc là bị một người giết chết ở trong phường biểu diễn thì là võ lâm nhân sĩ phàm trần ra tay được sao? Tô Hương Tuyết hỏi ngược lại. À, luyện khí kỳ à? Bạch Thư Nhân cứng cổ nói. Ấy, trong luyện khí kỳ dù gì ta cũng là cứng đầu nhất đó. Ngươi thì khỏi nói rồi, ngươi căn bản cũng đâu còn là luyện khí kỳ nữa đâu. Tô Hương Tuyết xoắn xoắn một lọn tóc đen. Ta hoài nghi là quỷ giới đang muốn lấy mạng của ngươi đó. Nguyên nhân căn bản chính là hệ thống sổ sinh tử đang xảy ra vấn đề. Nếu không, ở trên thế giới này làm gì có cái tên nào thọ nguyên đã hết mà vẫn còn vui sướng như ngươi đâu. Ấy, nói tóm lại, chuyện này là kỳ quặc đúng không? Bạch Thu Nhiên đứng lên. Cảm ơn tình báo của ngươi, vậy ta mang đồ đệ đi qua đó xem một chút. Không ngồi thêm một chút sao? Tô Hương Tuyết nói. Ấy, không được không được. Bạch Thu Nhiên khoát tay. Ở trong tông môn của Hợp Hoan Tông, ta lại nhớ đến lão yêu bà sư tôn của ngươi đó, toàn thân là không được tự nhiên thoải mái đó. Ta đi trước, ngươi bảo trọng. Được rồi, muốn đi thì đi. Tô Hương Tuyết thở dài một hơi, ngồi yên tại chỗ, không có ý định đứng dậy đưa tiễn. Đi ra ngoài thì khép cửa lại đó. À, Bạch Thu Nhiên dựng lên ngón tay, đi ra cửa, đồng thời cầm cánh cổng mà đẩy lại. Tô Hương Tuyết ngồi nửa ngày, sau đó bất thình lình vỗ tay một cái. Tông chủ. Ở ngoài viện, một đạo huyễn ảnh bay đến, hiện ra thành một nữ y, mặc quần áo đen, quỳ một chân ở trên đất. Có gì phân phó? Đi thăm dò một chút. Tô Hương Tuyết giơ ngón tay ngọc, xem đồ nhi của hắn địa vị như thế nào. Chương 36: Cái chết của thái tử. Bạch Thu Nhiên đi ra khỏi Hoan Hỷ cảnh, kết quả phát hiện đồ nhi của mình đang cùng một đệ tử của Hợp Hoan Tông ngồi xổm ở cửa, bả vai rung lên nhẹ nhẹ. Hắn tò mò đi qua, vỗ vỗ vai của Đường Nhược Vi. Kết quả Đường Nhược Vi ngẩng mặt, nước mắt rơi như mưa. Cái gì? Sao vậy? Bạch Thu Nhiên sửng sốt, sau đó quay sang tên đệ tử của Hợp Hoan Tông. Này, người khi dễ nàng đấy à? Không. Đường Nhược Vi thút thít cũng đáp. Chỉ là vì nghe vị tỷ tỷ này kể lại quá khứ, là bị ma tu bắt đùa bỡn, rồi bị bán cho Hợp Hoan Tông. Thật là đáng thương đó. Bạch Thu Nhiên nhất thời hiểu rõ, khuôn mặt ngây ngốc. À, vậy nàng có kể cho ngươi xem những cố sự sau đó xảy ra hay không? Đường Nhược Vi có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn. Cố sự sau đó, đó là sau khi cô nương này bị bán cho Hợp Hoan Tông, chăm lo quản lý học tập công pháp của Hợp Hoan Tông, rất nhanh đã bò lên trung giai của Hợp Hoan Tông. Sau đó nàng tìm lại ma tu kia, biến hắn thành một con bò mệt chết ở trên ruộng. Bạch Thu Nhiên nhìn qua đệ tử Hợp Hoan Tông kia một chút, lại nói, người đó, đây là Hợp Hoan Tông, là một trong tam đại ma môn đứng đầu của ma môn đó, người có biết hay không? Người đừng tưởng các nàng bây giờ đàng hoàng ra dáng mở tiệm thì các nàng là lương thiện. Ở trong tiệm là những phục vụ viên của Hợp Hoan Tông, là những đệ tử mới đó. Còn Hợp Hoan Tông là trọng nữ khinh nam. Người nghĩ xem, lão cha hoàng đế ngủ với một nữ nhân một giấc ấy vậy mà là khóc dập trời dập đất muốn tự sát à? Đường Nhược Vi nghĩ nghĩ, sau đó nhìn sang đệ tử Hợp Hoan Tông mà cả giận. Là ngươi lừa ta? Ta đâu có lừa ngươi. Đúng như là vị tiền bối này nói, là những sự thật ta đã từng trải qua đó. Đệ tử Hợp Hoan Tông đến bây giờ đổi nét mặt, cười khanh khách. Tiền bối, hay ta chơi đùa với muội muội này thật vui. Lúc nào ngài chơi chán, có hứng thú mang nàng đến Hợp Hoan Tông? Nói thế thôi. Bạch Thu Nhiên cười ngạo nghễ, giơ ngón tay cái với đệ tử Hợp Hoan Tông. Thực ra ta gạt người đó, ta không phải là người trong ma môn đâu. Ta là đến từ Thanh Minh Kiếm Tông đó. Đây là đồ đệ của ta đó. Thanh Minh Kiếm Tông? Đệ tử của Hợp Hoan Tông cười nói. Tiền bối thích nói đùa, đừng nói là Thanh Minh Kiếm Tông. Chỉ nói đến là chính khí đạo minh, mà lại có cả tiền bối cầm lệnh bài tu sĩ đến đây. Nói xong, nàng phảng phất như nhớ ra điều gì đó, nhìn Bạch Thu Nhiên từ trên xuống dưới. Khoan đã, tóc trắng, lông mày trắng, trang phục nhân sĩ giang hồ, Thanh Minh Kiếm Tông. Đúng đó, ngươi khỏe không? Ta là Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên ôn hòa đưa tay. Nghe đến cái tên này, đệ tử của Hợp Hoan Tông kia sắc mặt tái nhợt, hòa dung thất sắc. Nàng không dám nắm tay Bạch Thu Nhiên mà lảo đảo lui lại, đặt mông ngồi bệt xuống cánh cửa. Bạch Thu Nhiên tâm tình rất vui, quay người nói với Đường Nhược Vi. Đi thôi, chúng ta đừng ở đây mà xấu hổ nữa. Ta đi cho ngươi trải nghiệm một chuyện rất vui đó. Đi, ta dẫn ngươi đi. Đường Nhược Vi nhắm mắt chạy theo Bạch Thu Nhiên. Hai người đi ra khỏi con hẻm. Sau đó Bạch Thu Nhiên quay đầu lại nhìn con hẻm hỏi. Sư tôn, Hợp đệ tử Hợp Hoan Tông vì sao lại sợ người như vậy? Đâu có gì ghê gớm đâu. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút rồi đáp. Ta chỉ là đơn giản đã giết tông chủ của Hợp Hoan Tông thời đó thôi. Thế còn không ghê sao? Đường Nhược Vi bĩu môi nói. Trên đường đi ra thành môn theo Bạch Thu Nhiên, nàng lại hỏi, sư tôn, chúng ta đi đâu? Bạch Thu Nhiên nhìn nàng một chút, kéo tay của nàng. Đi Hoàng Thành Định Quốc đó. Tại Hoàng Thành Định Quốc, ở trong Hoàng Cung, trên Kim Loan Điện. Ở đây, những văn võ bá quan có quyền lực nhất của Định Quốc đang tề tụ. Lúc này cũng không có một âm thanh nào cả. Hoàng đế Định Quốc chính là người ở trong địa vực của Thương Châu, là người mạnh nhất trong võ giả phàm thế. Thân thể phải cao đến 2,5 mét, trông vô cùng khôi ngô, khuôn mặt giống như là một võ thần. Cho dù là người không biết thân phận hắn là hoàng đế, chỉ cần bị ánh mắt của hắn nhìn cũng bị dọa đến không cả dám nhúc nhích. Ấy thế nhưng giờ khắc này, hoàng đế uy vũ bất phàm lại ngồi ở trên long ỷ, ôm lấy lồng ngực mà rơi lệ khóc lóc. Ấy da, con của trẫm mà. Bằng đế bụm mặt khóc, nước mắt chảy ra tong tòng. Trẫm hào phí nửa đời gây dựng giang sơn, nguyên bản là cũng để cho ngươi kế thừa mà, nào ngờ hôm nay lại thành ra như vậy. Ngươi buông tay trẫm để cho kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Tiếng khóc của hắn nặng nề, thái giám xung quanh vội vàng muốn làm cho hắn thuận khí nhưng lại không dám lên tiếng. Cuối cùng, trong lúc đang ngưng trọng như vậy, một vị dũng giả đứng dậy. Bệ hạ. Hắn đứng ở trong hàng ngũ quan lại, khom người với bằng đế, sau đó dùng âm thanh vô cùng thành khẩn. Xin nén bi thương. Cái gì? Nén bi thương? Bằng đế đang lo không tìm được nơi phát tiết, vị dũng giả này xem như là động vào họng súng. Hắn quẹt nước mắt cả giận. Người nói tùy tiện, có phải là con ngươi chết đâu mà ngươi bị thương? Suy tư một chút, sau đó tuyên bố. Người đâu? Ta ban cho con trai của lễ bộ thượng thư được chết. Vị lễ bộ thượng thư dũng cảm kia bị dọa đến sắc mặt xám ngoét, run như cầy sấy. Ấy thế nhưng vô dụng, hai thái giám đã định thánh chỉ. Các đồng liêu bên cạnh cũng đưa ánh mắt thương hại nhìn hắn. Làm lễ bộ thượng thư, coi như là nhất phẩm đại quan của triều đình, hắn cũng không dám phản kháng quyết định của bằng đế. Nếu như bây giờ hắn chỉ cần nói nửa chữ không, thì khẳng định không chỉ là con trai của hắn, mà sợ rằng bằng đế một tay sẽ đập cho hắn nát cả đầu ngay. Nhìn bộ dáng của thượng thư khuôn mặt tái nhợt, giận mà không dám nói, bằng đế lại tiếp tục thành thật ôm lên ngực mình mà thở dài nhẹ nhõm. Ê, hiện tại trẫm cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Đúng rồi, tình hình truy sát hung thủ hại thái tử thế nào rồi? Ê, cái này bẩm bệ hạ. Hình bộ thượng thư liền bước ra khỏi đội ngũ. Chúng thần vô năng, sự tình của thái tử còn chưa có manh mối. Một đám phế vật mà. Bằng đế vỗ mạnh long ỉ, dọa cho hai tên thái giám đứng bên cạnh co rúm lại. Giải thưởng trẫm treo thế nào? Cái đám tự xưng là nhân sĩ giang hồ võ công cao cường không có tiến triển gì sao? Bẩm bệ hạ. Âm thanh của hình bộ thượng thư run rẩy. Những nhân sĩ giang hồ kia một đi đều không trở lại. Mẹ nó chứ. Hoàng đế khuôn mặt tím bầm lại vì giận. Nhân sĩ giang hồ không giải quyết được, vậy thì cho trẫm thêm tiền để mời người tu chân cao cấp hơn đấy. Còn nữa, còn cung phụng đâu? Trẫm nuôi mấy trăm cung phụng chết ở đâu? Bảo bọn chúng đi thăm dò cho trẫm. Thế nhưng bệ hạ, muốn mời tu sĩ cái giá đó. Hình bộ thượng thư ngập ngừng. Này, Định Quốc của chúng ta thiếu tiền hay sao? Cho thêm tiền cho ta. Bằng đế cả giận nói. Mặc kệ đối phương là người hay là quỷ, ta nhất định phải băm cái tên gia hỏa đã giết thái tử thành trăm mảnh. Chương 37. Thần võ thiên quân Tả Nhan Phỉ. Ở hoàng thành Định Quốc, ở thành môn Bạch Nguyên, dòng người nối liền không dứt vào ra trong thành. Bạch Thu Nhiên cùng Đường Nhược Vi tiến vào trong tòa thành lớn nhất ở Thương Châu này. Tòa thành này thậm chí còn lớn hơn cả Thượng Huyền Hoàng Đô. Vừa nhìn xung quanh quan sát kiến trúc của Định Quốc, Đường Nhược Vi thở dài. Đương nhiên rồi, Cổ Tiểu Bang có 10 quốc gia, Thương Châu có đến 3 quốc gia. Quốc lực thì nhất định là Định Quốc mạnh nhất đó. Bạch Thu Nhiên vừa đi vừa nói. Đúng rồi, Nhược Vi, bắt đầu từ bây giờ, lịch duyệt của ngươi bắt đầu đó. Tiếp theo, vi sư sẽ không có giúp người đâu, tự dựa vào chính mình. Sư tôn, vậy bây giờ chúng ta đến Hoàng Cung. Đường Nhược Vi hỏi. Bạch Thu Nhiên khuôn mặt không đổi. Được rồi. Nhìn thấy bộ dáng như vậy, Đường Nhược Vi lại tự nhủ. Vậy chúng ta đi hoàng cung ngay đi. Nàng đã từng làm công chúa của một nước. Hoàng cung thì tương đương giống như là nhà của Đường Nhược Vi. Cho nên dù là thân ở dị quốc, nàng cũng có thể nhạy bén tìm được vị trí của hoàng cung quốc gia này. Trái phải, nhìn một chút phương vị, Đường Nhược Vi cất bước về phía trước. Bạch Thu Nhiên cũng không nói một lời, đi theo đằng sau. Đi đến trước cửa hoàng cung, lại hỏi mấy người đường xá. Đường Nhược Vi thuận lợi tìm được nơi treo giải thưởng bắt hung thủ giết thái tử. Đương kim hoàng đế tự mình ban ra huyền thưởng lệnh, tự nhiên khẳng định là không phải ai bình thường cũng dám đến tham dự. Là phải có người xét duyệt, nhất định là phải thông qua xét duyệt mới được vào xem lệnh. Bất quá đối với Đường Nhược Vi đã trúc cơ mà nói, hoàn toàn là chuyện nhỏ. Nàng chỉ cần thả ra khôn linh kiếm của mình. Khôn linh kiếm bay trên đầu một vòng. Hai tên quan viên xét duyệt liền sợ như là nhìn thấy tiên nhân, cung kính đón nàng vào. Ở phía sau là một cái sân lớn. Ở trong sân, ngoại trừ Đường Nhược Vi và Bạch Thu Nhiên, cũng đã có một số người đang đứng. Đường Nhược Vi nhìn qua một chút, những người này tương đương là võ giả luyện khí kỳ. Tuy nhiên ngoại trừ nàng ra thì còn có mấy tên tu sĩ cũng đã đạt đến trúc cơ kỳ. Thí dụ như là một người mặc khôi giáp uy vũ hiền ngang kia. Còn có cả một vị tỷ tỷ buộc tóc đuôi ngựa màu đen. Ở đằng xa xa đứng cùng một nam tử. Người tu chân có thể cải biến thể chất, cho nên nhan sắc của mấy tu sĩ này đều không thấp. Đường Nhược Vi lúc tiến vào, mấy tu sĩ cũng chú ý đến nàng. Sau khi nhìn một chút, bọn họ lại thu hồi ánh mắt, không có phản ứng với nàng nữa. Ấy thế nhưng vị tỷ tỷ khí thế hiên ngang kia lại đi tới. Tỷ tỷ liền đưa tay với Đường Nhược Vi. Người khỏe không? Cô nương đến từ Thanh Minh Kiếm Tông. Đường Nhược Vi sửng sốt, vô ý thức quay đầu nhìn lại Bạch Thu Nhiên. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên lúc này lại đang ngẩng đầu nhìn nhà nhìn mây, trong miệng còn huýt sáo, làm bộ ánh mắt không thèm chú ý tới đệ tử của mình. Đường Nhược Vi nghĩ, trong lòng đề cao cảnh giác, tiếp theo giơ tay nắm lên tay vị tỷ tỷ. Tại hạ là đệ tử Đường Nhược Vi của Thanh Minh Kiếm Tông, không biết tỷ tỷ là... Là Thần Võ Thiên Quân, là Tả Nhan Phi. Tỷ tỷ tư thế hiên ngang giơ lên một khối lệnh bài, tươi cười đáp. Thì ra là Thần Võ Thiên Quân. Đường Nhược Vi sau khi xác nhận lệnh bài cười nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Thần Võ Thiên Quân nghe vào giống như là một tên trong quân đội nào đó, nhưng thực tế là một trong ngũ đại môn phái của Chính Khí Đạo Minh, là giống như là Thanh Minh Kiếm Tông vậy. Ngũ đại tông phái của Chính Khí Đạo Minh đều có chỗ xuất chúng của riêng mình. Nói đến Tuyệt Vân Tử là người cầm đầu của Thanh Minh Kiếm Tông, công kích ngang cấp cơ hồ là không ai trong tu chân giới có thể đánh được hắn. Bốn tông môn còn lại, Thiên Thánh Phật Môn có thể mạnh nhất chính là phòng ngự, Huyền Pháp Thư Viện thì kỹ thuật vô cùng mạnh mẽ tối cao, Tiên Đô Ngọc Lâu thì là có tiền giàu có nhất, mà Thần Võ Thiên Quân là tông môn nhiều người nhất. Tông phái này năm đó trong trận nhân ma đại chiến có một vị tướng quân nhân tộc nào đó còn sống sót tạo dựng lên. Tên tông phái cũng bắt đầu từ sau đại chiến. Người của tông phái từ đó trở đi cũng đều là được bố trí vào những người trong quân đội, là một chiêu bài để chỉ huy quân đội. Nội bộ của tông phái này phân chia thành đẳng cấp, tông môn quản lý toàn bộ đều sử dụng là những người trong quân đội mà ra. Tông phái này nghiên cứu cũng rất kỹ, là đều xây dựng theo quân pháp chiến trận. Mà chiêu thức công pháp của môn phái này cũng giống như ở trong quân đội vậy, là lấy dũng mãnh là chính. Ở trong Thần Võ Thiên Quân, ngoại trừ các lệnh kỳ của các doanh, trên cơ bản là không có pháp bảo, thay vào đó chính là binh khí của phàm trần. Binh khí phàm trần cũng không phải hoàn toàn là đơn giản phàm trần, mà là đều là thần binh lợi khí. Phương thức chiến đấu của các đệ tử Thần Võ Thiên Quân lại càng thiên hướng về tướng quân ở phàm tục, là làm chủ yếu đánh bằng đao thương búa rìu, am hiểu cận chiến. Phương thức chiến đấu như vậy, cho dù ở trong đại bản doanh của Thần Võ Thiên Quân hay là những phàm nhân ở địa vực khác đều gọi bọn họ là thần tướng. Hạnh ngộ, ta đối với Thanh Minh Kiếm Tông cũng đã hâm mộ từ lâu. Tả Nhan Phi cười cười, tiếp theo lại nhìn về Bạch Thu Nhiên ở đằng sau lưng của Đường Nhược Vi. Vị này là sư đệ của ngươi sao? Ê, hắn là... Đường Nhược Vi còn đang chần chừ, Bạch Thu Nhiên liền quay lại, lộ ra một nụ cười ngây thơ. Ấy đúng vậy tỷ tỷ, ta lần này theo chân sư tỷ của ta đi ra ngoài lịch luyện đó. Ta từ chất ngu dốt, sư phụ nói ta chỉ có thể đi theo sư tỷ thì mới học được kiến thức xã hội đó. Còn mẹ nữa chứ, sư tôn, người không thể như vậy. Đường Nhược Vi kinh hãi, kinh ngạc ra hỏa này vì sao lại thành thạo giả bộ nai tơ như vậy. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút, lần đầu tiên lúc gặp mặt Bạch Thu Nhiên, hắn cũng làm cho người ta cảm giác là một hiệp khách nghiêm túc. Thế nhưng ở chung với hắn lại càng phát hiện, càng quen hắn thì càng ngày hắn không có che đậy, nói chuyện cũng càng trông mất dạy lắm. Thì ra là như vậy. Tả Nhan Phi cười cười. Tỷ tỷ tên là Tả Nhan Phi, ngươi tên là gì? Ta họ Bạch. Tả Nhan Phi tỷ tỷ gọi ta là Tiểu Bạch là được rồi. Bạch Thu Nhiên cười nói. Đường Nhược Vi nhìn ra sau lưng của Tả Nhan Phi, xét nét mặt vô cùng phức tạp. Nàng định nói gì lại thôi. Chú ý đến thần sắc cổ quái của Đường Nhược Vi, Tả Nhan Phi suy nghĩ, tựa hồ đang hiểu lầm điều gì, mỉm cười nói. Xem ra vị Bạch sư đệ này đối với Đường cô nương mà nói là rất quan trọng. Được rồi, gọi ta là Nhược Vi. Đường Nhược Vi thở dài buồn bã. Nhan Phi tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm đó, tóm lại không phải như ngươi nghĩ đâu. Bạch Thu Nhiên cũng giúp đỡ. Ấy, Tả tỷ tỷ, sư tỷ của ta là luyện một công pháp rất đặc biệt, chân nguyên vận chuyển, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trí tuệ. Ấy, trí tuệ bị ngu đó, chờ một chút nàng vận chuyển đúng thì lại thành thục đó. Thì ra là vậy. Tả Nhan Phi nghe cái hiểu cái không. Không hổ danh là công pháp của Thanh Minh Kiếm Tông, ta nghe một chút cũng không hiểu. Lúc này người của Hoàng Triều Định Quốc cũng đến, là một tên ăn mặc trước ngực có thêu một con sếu trắng. Một lão giả mang theo hai thị vệ đi tới trong sân. Ta là hình bộ thượng thư của Định Quốc, các vị tiên trưởng đại hiệp mạnh khỏe. Hắn chắp tay với tất cả mọi người. Ta tin mục đích của tất cả đến đây đều hiểu, ta sẽ không nói nhiều. Chúng ta không hạn chế thủ đoạn, các vị vô luận là hợp tác hay độc hành cũng được. Vấn đề đó là của các vị. Lần này bệ hạ lại tăng thêm giải thưởng. Chỉ cần các vị bắt được hung thủ sát hại thái tử, vô luận là sống hay là chết, ngoại trừ những nội dung được ghi trên huyền thưởng lệnh, còn có thể nhận được một phần là tam phẩm thiên thảo ở trong quốc khố. Còn đối với phán đoán là thân phận hung thủ thì là để cho cung phụng phụ trách. Sống thì phải thấy người, chết phải nhìn thấy xác đó. Chương 38. Đường Đường là một nương tử Hán. Hình bộ thượng thư sau khi tuyên bố xong thì cáo lui. Ở trong sân nhất thời lại vang lên tiếng xì xào bàn tán của mọi người. Tả Nhan Phi nghĩ nghĩ, nói với Đường Nhược Vi. Nhược Vi, muội thấy thế nào? Thế nào? Cái gì thế nào? Đường Nhược Vi nghi ngờ nói. Ý ta nói là... Tả Nhan Phi cân nhắc một chút. Lần này chúng ta có nên hành động chung không? Hành động chung? Đúng vậy đó. Tả Nhan Phi gật đầu. Ta không thích lòng vòng, nói thẳng ra. Nhược Vi, chúng ta đều là một trong năm tông phái của Chính Khí Đạo Minh. Môn phái cũng đều là số một số hai của Cửu Châu Thập Địa. Chỉ cần một gốc tam phẩm tiên thảo ở trong môn phái của chúng ta, chỉ là một chút cống hiến là có thể có. Ta đối với vị hoàng đế này khen thưởng không có hứng thú. Lần này cả ta và ngươi xuống núi là để rèn luyện. Ta đối với hung thủ giết thái tử kia cũng có hứng thú một chút. Có muốn cùng hành động hay không? Đường Nhược Vi suy nghĩ. Xác thực là Tả Nhan Phi xuất thân danh môn, tam phẩm tiên thảo đối với Thanh Minh Kiếm Tông và Thần Võ Thiên Quân mà nói thì cũng chẳng là gì. Trên thực tế, Bạch Thu Nhiên bình thường cũng không có chuyện gì làm. Thời điểm luyện đan, Đường Nhược Vi đều thấy hắn dùng mấy gốc nhất phẩm tiên thảo. Cũng giống như mọi người, thân đều là chính khí đạo minh. Ở giữa đấu nhau, nhưng cũng có quan hệ minh hữu. Cho dù là Tả Nhan Phi có dị tâm gì, cũng không thể nào ở ngoài sáng mà hại nàng. Lại có thêm thân là trúc cơ kỳ của Thần Võ Thiên Quân, Tả Nhan Phi có thực lực tuyệt đối cam đoan. Trong tất cả những người này, nàng đích xác là chọn lựa đầu tiên của quân đội. Đối với lời của Tả Nhan Phi nói, Đường Nhược Vi cũng nghĩ như vậy. Hai người bọn họ coi như là rất dễ dàng thành lập được niềm tin với nhau. Một thoáng suy nghĩ, Đường Nhược Vi gật đầu. Được, vậy thì chúng ta cùng hành động, Tả tỷ tỷ. Được rồi, gọi ta là Nhan Phỉ đi. Nghe được Đường Nhược Vi trả lời, Tả Nhan Phỉ có chút vui vẻ. Vậy chúng ta đi ra ngoài. Này, không tìm thêm hai đồng đội sao? Đường Nhược Vi nhìn theo Tả Nhan Phỉ, đồng thời hỏi. Tả Nhan Phỉ bước chân, nàng quét mắt, nhìn một vòng đám người thản nhiên. Ngoại trừ ngươi đó, trong đám người, ta không tin bọn họ. Đường Nhược Vi trong lòng tán thán. Hai người cùng đi ra, Bạch Thu Nhiên cũng giống như là U Linh, lặng yên đi bên cạnh không một tiếng động. Sau khi ra ngoài, Tả Nhan Phỉ tìm một góc hẻo lánh, tiếp theo liền trực tiếp vào thẳng vấn đề cùng thương lượng với Đường Nhược Vi về vụ án. Trên đường tới đây, ta ở trong chợ đã biết được một chút. Hung thủ giết chết Định Quốc Thái Tử nhất định là một loại tồn tại siêu cấp. Tả Nhan Phỉ nói, vì tìm hung thủ, chúng ta bây giờ phải cần thêm thông tin nữa. Đường Nhược Vi vô ý thức quay đầu, nhìn Bạch Thu Nhiên một chút. Nhược Vi, sao mỗi một lần có chuyện ngươi đều liếc sư đệ vậy? Tả Nhan Phỉ lấy làm kỳ lạ. Đúng vậy, sư tỷ, Đúng lúc này, Bạch Thu Nhiên chẳng biết xấu hổ. Ê, Tả Nhan Phỉ tỷ tỷ, đang nói chuyện gì vậy? Ai, nhìn ta làm gì, cẩn thận có bệnh đau xương cổ đó. Đường Nhược Vi cau mày một chút, dò xét mà đề nghị. Ta cảm thấy chúng ta cũng xem, đi xem thi thể của Thái tử Định Quốc một chút. Đề nghị là hay lắm. Tả Nhan Phỉ gật đầu khen. Nhưng đó là thi thể của Thái tử đó. Thân hoàng tộc, Đường Nhược Vi biết những quy củ của hoàng gia làm cho người ta đau đầu như thế nào. Định Quốc hoàng tộc sẽ để chúng ta xem sao? Hay, thì ta trực tiếp đi tìm người hỏi. Tả Nhan Phỉ rất thô bạo nói. Cho xem thì xem, không xem thì dẹp đi. Chúng ta cũng đâu thể không cần để ý đến chuyện này. Nói xong, Tả Nhan Phỉ uy phong lẫm lẫm, liền đi thẳng đến hoàng cung của Định Quốc. Tuy nhiên, nàng tự xưng trước mắt chỉ là Thần Võ Thiên Quân. Thế nhưng thời khắc này, khí độ của nàng có một loại cảm giác như là nữ tướng thân chinh bách chiến vậy. Đường Nhược Vi choáng váng một lúc, bắt đầu thì thầm với sư phụ của mình. Này, bộ dáng của Tả tỷ tỷ làm cho người ta tán thưởng. Đệ tử của Thần Võ Thiên Quân đều như vậy sao? Không sai biệt lắm. Trong ngũ tông, bọn họ là giống quân nhân nhất đó, cũng rất có kỷ luật. Bạch Thu Nhiên cuối cùng khôi phục lại bình thường gật đầu. Bất quá, địa vị của Tả Nhan Phỉ tuyệt đối cũng không phải giống những đệ tử bình thường. Tư chất của nàng cũng giống như ngươi. Với lại trúc cơ đều là hàng đầu, chứng minh các phương diện của nàng tuyệt đối không thấp. Hẳn nàng là đệ tử trọng điểm bồi dưỡng của Thần Võ Thiên Quân thế hệ này đâu. Này, ta cũng đang rất hiếu kỳ, tông chủ của Thần Võ Thiên Quân đến cùng là như thế nào? Đường Nhược Vi nói. Tông chủ của bọn họ tên gọi là Binh Mã Đại Nguyên Soái. Ở những tông môn bình thường gọi hắn là quân trưởng. Tuy nhiên gia hỏa kia đoán chừng ngươi mà thấy ngươi sẽ phải thất vọng đó. Bạch Thu Nhiên cười cười. Sẽ không giống như bọn Tuyệt Vân Tử đâu. Đường Nhược Vi nghe vậy đổ mồ hôi lạnh. Không, quân trưởng của Thần Võ Thiên Quân nhìn bên ngoài là một quân nhân thiết huyết, đúng không? Đúng vậy. Trên thực tế, hắn còn là một cuồng nhân tu luyện. Hắn luyện đến mức có một điểm khuynh hướng như là tự ngược bản thân đó. Bạch Thu Nhiên trên mặt lóe lên bất thường không vui. Ngươi đừng viết tặng cặn kẽ, là ta muốn tốt cho ngươi thôi. Ba người trên đường đi đến hoàng cung của Định Quốc. Tả Nhan Phi mang theo hai người đến bên ngoài hoàng cung, sau đó đưa ra yêu cầu với tên thị vệ. Một lát sau, có hai tên thái giám đầu đầy mồ hôi đi ra, đưa ba người vào trong hoàng cung kinh nghênh tiếp. Đi theo thái giám trên quảng trường vào cung, rẽ ngang rẽ dọc, lượn quanh nửa ngày, cuối cùng dẫn ba người tới trong một biệt viện tĩnh lặng. Ở trong viện đó có rất nhiều cường giả đang huấn luyện vũ khí ở trong sân. Còn có một người đứng sừng sững, thân cao chừng 2,5 mét, là một siêu cấp tráng hán đang cởi trần, bắp thịt cả người giống như là sắt thép. Một tay đang nhấc một cái tảng đá to, trên đỉnh đầu bốc lên bạch khí mà bằng mắt thường có thể nghe thấy được. Thấy thái giám mang ba người tới, tráng hán này buông hai đống đá tạ. Ở bên cạnh, một tiểu thái giám bưng khay mang khăn mặt tới, lau lau mồ hôi ở trên người. Chấm là Định Quốc Khuất Bằng Đế. Tráng hán tiện tay cầm khăn ném cho tiểu thái giám, trầm giọng nói. Chấm nghe nói các người muốn xem thi thể của con trai chấm. Đúng vậy. Tả Nhan Phỉ mặt không đổi sắc thừa nhận. Bằng Đế trầm ngâm một hồi, bất thình lình đánh thẳng tới bọn họ. Tiếp cho chấm một trường. Toàn thân của hắn bùng lên chân khí màu vàng óng, bắp thịt cả người giống như là nộ long, phồng hết cả lên. Tiếp theo là một trưởng của Định Quốc Hoàng Đế đánh tới, đánh thẳng tới chỗ ba người Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên sắc mặt không đổi, đứng nguyên tại chỗ, thậm chí còn đưa tay ngoáy mũi. Đường Nhược Vi khóe mắt giật một cái, bàn tay khẽ nâng lên lại buông xuống. Mà Tả Nhan Phỉ thì tiến lên một bước, quát lên một tiếng, không hề sợ hãi, đưa tay nghênh trưởng. Hai bàn tay đụng vào nhau, phát ra một tiếng thô bạo, bịch một cái, khí lưu vàng óng ánh bị một cỗ chân nguyên bao lấy, khuếch tán ra bốn phía, làm vỡ nát mặt đất xung quanh. Toàn bộ những mảnh vỡ ngưng tụ thành băng. Tả Nhan Phỉ cùng với Bằng Đế đều lui lại mấy bước, sắc mặt không đổi. Ấy thế nhưng người sau thì sắc mặt lại đỏ lên một chút. Bệ hạ, khí lực thật tốt. Tả Nhan Phỉ tán thán nói. Vậy mà, ê, với sức mạnh như vậy, phàm trần mà đón, một trưởng này của ta sợ rằng cũng nát xác. Cô nương, ngươi cũng được lắm, mày liễu không nhường mày dâu. Bằng Đế thường thường rất hào sảng, cười ha hả nói. Lúc trước có mấy người trước cũng đến, đưa ra ý kiến như các ngươi, nhưng cũng đều là những cái phường lừa gạt kỹ năng giả tạo. Nói là người tu chân trúc cơ, áp đảo võ giả của phàm nhân, lợi hại như thế nào. Nhưng chấm muốn thử bọn họ một chút, vậy mà không ai có thể đón đỡ được một trường của chấm. Cô nương, ngươi là người đầu tiên đó. Chỉ là ta vận khí tốt, bái nhập vào sư môn tốt. Tả Nhan Phỉ khiêm tốn nói. Hai người đối mặt lại vô cùng hào sảng, đồng thời cười to, tựa hồ thông qua bắp thịt mà thành lên một loại hữu nghị. Như vậy, bệ hạ, thi thể của thái tử có thể cho chúng ta xem không? Sau khi cười cười, Tả Nhan Phi hỏi. Ít nhất là thực lực các người còn cao hơn chấm. Bằng Đế suy tư một chút, đoạn khoát tay nói. Được rồi, chấm phê chuẩn. Hết chương 38, hết tập 6. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.